tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 237, tâm tư của Đông Hoàng Tử U. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường, tóc của các nàng là do người hầu làm, nhưng bây giờ Tuyền Hàm muốn nũng nịu với cha lại cảm thấy cha mình không gì không làm được. Chắc Trần sẽ biết làm tóc, cho nên bám trên người Lâm Hiên. Nhìn ra tâm tư của Tuyền Hàm, Lâm Hiên cười ha ha nói. Không sao, cha giúp ngươi. Hắn nhớ kỹ trong giáo trình vú em hoàn mỹ có mấy khoản ghi lại kiểu tóc nữ hài vừa đơn giản vừa đẹp mắt. Thế là mở hệ thống ra, tìm thấy được tri thức có liên quan ở trong giáo trình bên trong. Tóc nụ hoa ngọt ngào, tóc cắt ngang trán, búi tóc đáng yêu, đuôi ngựa buộc nghiêng, hai đuôi ngựa. Mấy kiểu tóc này đều là kiểu tóc mà các bé gái rất thích. Học được, chắc chắn có thể khiến cho các cô con gái của mình trở nên cực kỳ đáng yêu. Kết hợp tính cách dịu dàng và ngoại hình ngọt ngào như Bạch Liên của Tuyền Hàm, Lâm Hiên quyết định làm cho nàng một búi tóc vừa ngọt ngào vừa cực kỳ đáng yêu. Thế là hắn cho người hầu lấy lược và dây buộc tóc ra, tách mái tóc trước trán và tóc mai của Tuyền Hàm ra. Sau đó chải phần tóc còn lại thành đuôi ngựa, sau đó cuộn lại thành búi. Dùng dây buộc tóc buộc lại, sau đó một Tuyền Hàm búi tóc, siêu mọt siêu đáng yêu ra đời. Nhìn thấy Lâm Hiên làm cho Tuyền Hàm một kiểu tóc mới lạ lại đáng yêu như thế, bọn người hầu đang đứng bên cạnh đều lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Kiểu tóc đế phu thiết kế nhìn như đơn giản nhưng lại hoàn mỹ phát họa ra sự đáng yêu và ngọt ngào của công chúa. Hắn đúng là tài tình. Những người hầu này trước khi tiến cung từng học tập vô số tri thức hầu hạ người khác. Bên trong đương nhiên bao gồm thiết kế kiểu tóc, nhưng các nàng chưa bao giờ nhìn thấy kiểu tóc mà Lâm Hiên làm ra. Có thể nói là Lâm Hiên làm như vậy khiến cho các nàng mở rộng tầm mắt. Mà Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Ấu nhìn thấy búi tóc của Tuyền Hàm thì cũng là lộ ra vẻ mặt cực kỳ tán thưởng. Wow, tóc của Tuyền Hàm thật đáng yêu a, cha lại làm ra kiểu tóc đẹp mắt như vậy, đúng là lợi hại, đúng là lợi hại. Các tiểu nha đầu vội vàng vọt vào trong ngực Lâm Hiên, cả đám đều nũng nịu muốn sau này hàn làm tóc cho mình. Nhìn thấy trung nữ nhỉ sùng bái mình như thế, đương nhiên Lâm Hiên lập tức đồng ý. Được được được, bắt đầu từ ngày mai, cha sẽ làm cho các ngươi. Đinh, cũng ngay khi Hần vừa nói dứt câu, giọng nói máy móc của hệ thống bỗng nhiên vang lên ở trong đầu của Lâm Hiên. Người thiết kế một kiểu tóc hoàn mỹ cho tam nữ nhỉ, ban thưởng, thần tượng trấn mục kinh, hệ thống nhắc nhở khiến cho trong lòng Lâm Hiên bỗng nhiên kích động. Má ơi, như vậy cũng được, giúp nữ nhỉ làm một cái búi tóc, nhận được một bộ công pháp thánh giai thượng phẩm. Hệ thống này ban thưởng đúng là không nhân tính a, dựa theo hệ thống giải thích môn công pháp. Thần tượng trấn ngục kinh, này chính là một môn khí công cực kỳ mạnh mẽ. Công pháp này nghe nói tới từ Hạo Thiên Chí Tôn thời kỳ Thái Cổ sáng tạo. Luyện tập đến cảnh giới đại thành, có thể kích hoạt chục tỷ hạt võ đạo trong cơ thể. Bên trong mỗi một hạt đều ẩn chứa một đạo thần tượng chỉ lực. Vận khởi công pháp thì có thể hội tụ vô tận thần tượng chỉ lực, phun ra, rời sông lấp biển, gầm lên giận dữ, tinh thần vẫn lạc, thu nạp, yên lặng như tờ. Hệ thống ban thưởng công pháp đã là cảnh giới đại thành, sẽ hỗ trợ tinh vực trong cơ thể ta, tăng lên tất cả tiềm năng của ta bây giờ. Ánh mắt Lâm Hiên lộ ra vẻ hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đại thánh cảnh, hẳn đã mở ra một cái tinh vực huyền diệu trong đan điền. Mà tinh vực này chính là giống một cái máy nhận tín hiệu năng lượng, hấp thu đạo lực từ giữa thiên địa hóa thành lực lượng của mình. Mà thần tượng trấn ngục kinh thì xuất phát từ tự thân, kích hoạt lực lượng cất giấu trong cơ thể. Có thể nói, công pháp này chính là hoàn mỹ bổ sung cho tinh vực. Vận dụng môn công pháp này, Lâm Hiên sức mạnh bùng lên mạnh mẽ hơn gấp đôi so với trước kia. Đinh, có muốn nhận thưởng hay không? Rõ, thành công rút ra thần tượng trấn ngục kinh, thu hồi hệ thống, hưởng thụ thân thể mềm nhũ của chúng nữ nhí, giống như con mèo nhỏ cọ mình. Lâm Hiên cảm thấy cuộc sống làm vú em như thế này thật sự rất thơm. Chơi một hồi lâu, hắn mới ôm trung nữ nhỉ đứng dậy, tiếp tục giảng bài cho các nàng. Tiếp theo, Lâm Hiên giảng văn học cho các nàng, mà khi giảng đến, tâm nhược hướng ngoãn, tứ quý như xuân, các tiểu nha đầu đều lộ ra vẻ mặt hướng tới. Các nàng từ khi sinh ra đến bây giờ đã sống trong Bắc Huyền Thiên Bảng Thiên Tuyết Địa. Tuy nói các nàng đã thói quen với cuộc sống ở nơi này, cũng cảm thấy nơi này vô cùng mỹ diệu. Nhưng thời gian xuân về hoa nở, Bốn mùa như mùa xuân như thế này thì các nàng chưa từng trải nghiệm. Trên đời thật sự có nơi bốn mùa như mùa xuân sao? Tuyền Châu nâng cằm lên, vẻ mặt ước mơ. Chỗ như thế chắc chắn có rất nhiều hoa mỹ lệ, rất nhiều hồ điệp xinh đẹp. Tuyền Hy ánh mắt lóe sáng. Tuyền Hàm gật gật đầu. Vậy chắc chắn điệu bộ sẽ còn rất đẹp. Hoa, cha thật là lợi hại. Lập tức biết được chúng ta đang suy nghĩ cái gì. Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Hàm vẻ mặt ngạc nhiên. Vậy cha, chúng ta mau đi xem một chút, Cách Chương.